Mấy ngày sau hắn cũng không gặp nàng nữa. Nữ vương bệ hạ, thương thế của người thế nào rồi? Trong chiếc xe ngựa thứ ba, một nha hoàn hướng về phía Yêu Huyền mà nói. Vẫn như cũ, lần này bị thương quá nặng, lại thêm vào ta đang ở trong giai đoạn tiến hóa, xem ra phải nhanh tới gia tộc mới được. Yêu Huyền khoanh chân ngồi đó, hai mắt mở to nhìn cơ linh nha hoàn mà nói. Nữ vương bệ hạ, là ai khiến cho bệ hạ bị thương như vậy? Cơ linh nha hoàn cất tiếng hỏi. Thực lực của nữ vương nàng biết rất rõ, người bình thường đừng nói là làm nữ vương bị thương, cho dù nữ vương có phóng một tay cũng đủ khiến cho hắn biến thành một đống thịt vụn rồi. Chính là lão bất tử ở trong quỷ uyên sầm lầm đấy, nếu như không phải ta đang ở trong tiến hóa thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Yêu Huyền hơi oán hận cất tiếng nói. Tiểu Lân, tu vi hiện tại của người thế nào rồi? Yêu Huyền hướng về phía cơ linh nha hoàn mà hỏi. Cơ linh nha hoàn tên gọi chính là Tiểu Lân. Nữ vương bệ hạ, sau khi nô tỳ ăn hóa hình đan vào thì hiện tại đã giống như nhân loại rồi, tu vi đã tới cửu tinh đại đấu linh. Yêu Lân cất tiếng trả lời. Ừ, tiến bộ vậy là không tệ rồi. Yêu Huyền hơi gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đi ra ngoài, lão bất tử sẽ còn đến, tu vi của ngươi còn thấp, rất dễ bị phát hiện đấy. Thời gian kế tiếp, Nhạc Thành ở trong xe ngựa tu luyện, hiện tại tu vi của hắn đã từ từ tiến bộ, xem ra còn cách cảnh giới khai quang hậu kỳ cũng không còn xa nhiều lắm. Bản thân của hắn rất tự tin. Nửa tháng sau, xe ngựa chấn động mạnh rồi ngừng lại. Nhạc Thành ở trong xe ngựa tù luyện mà bừng tỉnh. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng người cãi nhau. Nhạc Thành cũng đi xuống xe ngựa. Nghe nói trên đường đi có thể gặp cướp, nhưng không trùng hợp như vậy chứ. Nhạc Thành đã đoán đúng. Ở trước mấy người dong binh là 20 đại hán. Nhìn trang phục và thần sắc của bọn họ thì xem ra chính là bọn cướp rồi. Bọn họ tu vi cũng không có thấp. Người dẫn đầu là một hán tử độc nhãn, cũng có tu vi ngũ tình đấu đinh. Sau lưng là những người có sát khí đằng đằng, tu vi cũng không thấp, trong đó có vài người có tu vi nhị tình đấu linh. Các vị, chút ý tứ này xin nhận lấy, mọi người trong khoảng sinh ý đều không dễ dàng gì. Dương Cương cầm đến một cái hộp cấm nhỏ đưa cho hãn tử độc nhãn đầu lĩnh kia, rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Dương Cương cũng là dòng binh, tình huống này dĩ nhiên là biết phải xử lý thế nào. Làm như vậy, bọn cướp cũng sẽ nể chút mặt mũi, thủ ít phí mà qua đường rồi đi. 10 khối kim tệ, ta có phải đi xin cơm đâu mà có cần chút kim tệ đó. Độc nhãn đại hán mở cái hộp gấm ra xem xét, rồi hơi biến sắc. Sau đó lập tức lạnh lùng nhìn Dương Cường nói. Huynh đệ chúng ta cũng phải ăn uống, lợi nhuận cũng không nhiều, kính xin nhận cho, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ khác. Dương Cường cất tiếng nói, 10 khối kim tệ này không phải là một con số nhỏ đâu. Tiểu Lân, bên ngoài có chuyện gì vậy? Trong xe ngựa, Yêu Huyền cất tiếng hỏi Tiểu Lân. Nữ vương bệ hạ, chính là như bên ngoài có phiền toái gì đó. Tiểu Lân quay trở lại, hiển nhiên chuyện bên ngoài không qua khỏi lỗ tai của nàng. Chết tiệt, dám làm ảnh hưởng đến chuyến đi của ta, chúng ta ra ngoài xem. Trong mắt của Yêu Huyền hiện ra một lạnh ý, nàng lập tức xuống xe ngựa đi ra ngoài. Giá chót 20 khối kim tệ, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Độc nhãn hán tử lạnh lùng nói ra, hiện tại thực lực bên mình mạnh hơn so với dòng binh, cho nên phải đòi hỏi một cái giá cao hơn. Người đừng có đòi hỏi nhiều như vậy. Thần sắc của Dương Cương hiện ra vẻ tức giận. Những bọn cướp này càng mềm với chúng thì chúng càng lấn tới. 10 khối kim tệ cũng được, chỉ là tiểu thư kia thì phải lưu lại. Độc nhãn đại hán tử từ từ bước tới bên cạnh Yêu Huyền và Tiểu Lân, lập tức cười tà. Mỹ nữ tuyệt sắc như thế, hắn kìm không được mà chảy nước dãi. Nhạc Thành lúc này cũng từ từ đi tới gần Yêu Huyền, trong lòng thầm nghĩ, lúc này nàng đi ra không phải khiến cho sự tình càng thêm phiền toái hay sao? Không được, nàng ta là khách nhân do chúng ta bảo vệ đấy. Dương Cường nói ra, lúc này nhìn thấy Yêu Huyền xuống xe ngựa, lông mày hắn liền nhíu lại. Ta muốn nàng, các huynh đệ mà bắt nàng ta về làm áp trại phu nhân. Độc nhãn đại hán lớn tiếng nói, sau lưng cả đám cũng cười rộ lên. Bọn họ nhìn thấy Yêu Huyền cũng đã sớm chảy nước dãi. Lúc này Yêu Huyền cùng với Tiểu Lân đã đi tới chính giữa mọi người. Nhìn thấy độc nhãn hán tử, Yêu Huyền hiện ra có một vẻ chán ghét. Tiểu Lân, chuyện này giao cho ngươi, chúng ta còn phải đi mau. Yêu Huyền nói với Tiểu Lân, sau đó lập tức quay về xe của mình. Cô đường tại sao lại đi? Đại gia ta nhất định sẽ rất thương cô đường, nhất định sẽ khiến cho cô đường dục tiền dục tử. Nhìn theo bóng lưng của Yêu Huyền, độc nhãn đại hán không kìm được mà gấp rút, thân ảnh nhảy lên phía trước, muốn đi về phía nàng. Một ngũ tinh đấu linh nho nhỏ, muốn chết sao? Một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, hướng về phía độc nhãn đại hán. Tốc độ thật nhanh, chỉ có Nhạc Thành là nhìn rõ người tấn công đại hán chính là nha hoàn của Yêu Huyền, mà Nhạc Thành cũng không cảm nhận được tu vi thực lực trên người của Tiểu Lân. Đây cũng chính là điều hắn cảm thấy kỳ quái. Ầm một tiếng lớn vang lên, mọi người chưa kịp định thần thì thân hình đại hán đã bay lên không trung, ngã xuống mặt đất mà phun ra một ngụm máu tươi. Mới một chiêu mà độc nhãn đại hán đã bị đánh chết tươi. Các người nếu không cút cho ta thì kết cục cũng chính là chết. Tiểu Lân lạnh lùng đánh đám cướp, chỉ thi thể của độc nhãn đại hán mà quát. Các huynh đệ mau chạy đi. Đám cướp nhìn thấy lão đại bị một chiêu đánh chết, thì nhất thời cũng chưa phục hồi được tinh thần. Bọn họ giống là chim sợ cảnh cong chạy thục mạng. Lão đại có tù vì ngũ tình đấu linh mà còn bị như vậy, mình ở lại đó chính là muốn tìm chết. Dương đội trưởng, nhanh lên đường thôi. Tiểu Lân sau khi đánh bọn cướp chạy đi thì lập tức xoay người, tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể tin nổi. Tất cả mọi người đều chưa phục hồi tinh thần, mà ngay cả Nhạc Thành cũng mở to con mắt kinh ngạc. Một chiêu đã đánh chết ngũ tình đấu linh, tu vi thực lực này ít ra cũng phải qua ngoài cửu tình đấu linh, mà nàng chỉ là một tiểu nha hoàn. Xem ra yêu huyền càng không phải là người bình thường.